đã từng giao du với các văn sĩ. Bởi vậy, ở các ngôi đền thờ mẫu, nhất là những nơi thờ phụng chính Thánh Mẫu Liễu Hạnh, đều có ghi lại hay truyền tụng các bài thơ giáng bút của chú Liễu. Trong sách Vân Cát Tiên Nữ của Vũ Ngọc Khánh và Phạm Văn Ti có giới thiệu hai bài giáng bút của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một hình thức giáng bút mới ở Nghệ Tĩnh và Quảng Nam, mang nội dung nhắc nhủ tinh thần dân tộc, cố suý, duy tân, củng cố đạo đức nho giáo, nhất là đối với phụ nữ. Tác giả cho rằng đây là hình thức mượn thơ giáng bút của Liễu Hạnh để các nhà nho yêu nước tuyên truyền cho tư tưởng yêu nước của mình thời phong trào Duy Tân đầu thế kỷ thứ 20. Như vậy là, cùng với vốn thần tích, ngọc phả, văn bia, câu đối, các bài văn chầu, các truyện thơ nôm, những bài thơ giáng bút, các biên khảo và phóng tác cận hiện đại, đã cùng tạo nên một vốn liếng không đến nỗi nghèo nàn về hiện tượng văn học đạo mẫu, mà ý nghĩa xã hội, lịch sử và nghệ thuật của nó còn chưa được giới thiệu quan tâm đúng mức. Hy vọng trong tương lai sẽ có các công trình sưu tầm, hệ thống và khảo cứu kỹ càng hơn về hiện tượng văn học dân gian này. Trong lần tái bản này, ngoài những bài hát văn, chúng tôi in vào đây một số tác phẩm thành văn của các văn sĩ, các nhà nho viết về Thánh Mẫu Liễu Hạnh, để cho các nhà nghiên cứu và bạn đọc rộng rãi có nhu cầu tìm hiểu về Thánh Mẫu. Phần lớn các tác phẩm ở đây đã được dịch và xuất bản dưới các hình thức khác nhau. Duy nhất chỉ có tác phẩm Tiên Phả Dịch Lục của Kiều Ánh Mậu do thạc sĩ Nguyễn Xuân Diện dịch là chưa xuất bản lần nào. Nhân đây chúng tôi xin cảm ơn các dịch giả, dù đã xuất bản rồi hay chưa, vẫn xuất bản cho phép chúng tôi dùng văn bản của các tác phẩm này in vào bộ sách Đào Mẫu Việt Nam. Tác giả. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung lời nói đầu trong quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam tập 2, tác giả Ngô Đức Thịnh, nhà xuất bản Tôn Giáo. Sau đây mời quý thính giả đến với nội dung chi tiết của quyển sách. Với phần thứ 6, một số tư liệu văn bản về đạo mẫu và lên đồng. Một La Mã, Vân Cát Thần Nữ. Tác giả Đoàn Thị Điểm. Lời chú. Đoàn Thị Điểm sinh năm 1705 tại làng Giai Phạm, huyện Văn Giang, nay là Mỹ Văn, tỉnh Hải Dương. Bà nổi tiếng văn chương, từ khi còn trẻ đã có tài năng làm cho nhiều danh sĩ gần xa kính phục. Bà có hiệu là Hồng Hà Nữ Sĩ, mở trường dạy học ở Chương Dương. Mãi đến năm 1742 mới lấy Nguyễn Kiều. Ông nghè quá vợ làng Phú Xá, làng Xù, nay là ngoại thành Hà Nội. Nhưng cuộc sum họp không lâu. Kết hôn xong, Nguyễn Kiều đi sứ sang Trung Quốc, mãi đến năm 1745 mới về. Năm 1748, ông được cử vào làm quan ở Nghệ An. Bà theo chồng vào đó, bị ốm nặng, mất trên thuyền, chưa kịp tới nhiệm sở. Bản dịch dưới đây, chúng tôi căn cứ vào tập Truyện Kỳ Tân Phả, chủ yếu sử dụng bản dịch của cụ Ngô Lập Chi, công bố năm 1962. Thôn An Thái, xã Vân Cát, là một làng nổi tiếng ở huyện Thiên Bảng. Chú thích. Nay thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Hết chú thích. Đất bằng phẳng, nước trong vắt, cây cối tươi tốt, phong tục chất phác. Trong làng ấy có Lê Thái Công chăm làm điều thiện, thường ngày đêm đốt hương thờ phụng trời Phật. Dẫu gặp khi việc bận cũng không quên nhãn việc lễ bái. Tính công lại ham làm phúc, năm 40 tuổi mới có một con trai. Khoảng năm niên hiệu Thiên Hữu, đời Lê Anh Tông 1557, bà vợ có mang đã quá kỳ sinh, tự nhiên mắc bệnh nặng, cả ngày không ăn uống gì cả mà chỉ ưa hương hoa thơm mà thôi. Người nhà ngờ là yêu quái, liền mời thầy cúng lễ. Nhưng bệnh bà lại tăng thêm. Một hôm gặp đêm trung thu, mặt trăng trong sáng như vẽ. Ngoài cửa có một người khăn áo chỉnh tề, nói có thuật làm cho bà chóng sinh. Người coi cửa không cho vào. Người khách phủi áo cười mà rằng: "Ta đây có kế lạ phục rồng trị hổ, xuống đất lên trời, làm sao lại khinh miệt ta quá vậy?" Thái công nghe nói, vội vàng mời vào. Xem trong tay áo ông khách, chỉ thấy có một cái búa ngọc. Vị đạo nhân ấy bỏ xõa tóc lên đàn, trong miệng đọc thần chú, lấy tay ném búa ngọc xuống đất. Thái công liền bất tỉnh ngã ra thiếp đi. Trong mộng, công thấy mấy lực sĩ dẫn ông đi, đi một tầng lại thấy cao lên một tầng. Sắc trời lờ mờ như bóng trăng nhạt. Bỗng đến một nơi, thành vàng đứng sững, cửa ngọc mở toang. Người lực sĩ cùng với ông đi qua 9 lần cửa, rồi đợi dưới thềm. Lúc liếc trông lên đám hồng dân, thấy một vị dương giả đội mũ miệng. Hai bên có 6 người thị nữ mặc áo màu tí đỏ đứng hầu. Lại có hàng trăm người cầm hốt, cầm phách, tấu nhạc quân thiều và múa điệu nghe thường. Trên bàn lưu ly để quả đào dương mẫu, trong bầu mã não đựng thuốc tiên lão quân. Chú thích: lão quân là thiên tôn của đạo giáo. Hết chú thích. Vua Diêm La cống cây bầu, chúa Động Đình dâng ly châu. Các thức vật kỳ lạ chốn nhân gian chưa từng có bao giờ. Chú thích: ly châu là ngọc của con rồng. Hết chú thích. Bỗng thấy một vị nương tử mặc áo hồng nâng chén ngọc dâng thọ, nhỡ tay đánh rơi mẻ mất một gốc. Trong ban bên tả có một viên đứng ra, tay cầm quyển sổ ngọc, biên mấy chục chữ. Một hồi lâu, nghe tiếng như sấm sét, nói: "Nhà ngươi chê nơi này văn minh hay sao?" Sau đó có 2 viên sứ giả và 1 lũ thị nữ dẫn nương tử ấy từ cửa nam đi ra. Có người mang kim tự bài đi trước. Trên các bài ấy là chữ sắc gián. Trong có 2 chữ nam, dưới là chữ khuyết. Còn những chữ khác trông xa không rõ. Thái công hỏi người lực sĩ rằng: "Nương tử ấy là người thế nào? Duyên cớ làm sao?" Lực sĩ ấy nói: "Đó là đệ nhị tiên chủ Quỳnh Nương. Chuyến này tất là bị trích xuống trần gian vậy." Khi ấy ở trong đó có một người đi ra, quở rằng: "Viên chức này ở đâu dám đến đây làm lộn nhộn chốn thiên cung?" Lực sĩ trả lời rằng: "Tôi là Ngũ Lôi thần binh, đứng chờ đây đợi lệnh." Nói xong, bèn kéo ông ra. Ông về đến nhà, dần dần hồi tỉnh, thì thấy vợ đã sinh một con gái rồi. Đêm ấy có hương lạ thơm nức ở trong nhà, điềm lành xa vào cửa sổ. Hỏi đến vị đạo nhân thì đã biến đâu không thấy nữa. Cả nhà cho phép của đạo nhân là thiên, ai nấy đều cảm động. Thái công nghĩ rằng, thần báo mộng là vị tiên nhân giáng sinh, bèn đặt tên là Giáng Tiên. Đến khi lớn, da trắng như sáp động, tóc sáng như gương soi, mi cong như mặt trăng mới mọc, mắt long lanh như sóng mùa thu. Cổ nhân có câu rằng: "Ví với hoa là hoa biết nói, ví với ngọc là ngọc có hương." Câu ấy có thể hình dung sắc đẹp của Giáng Tiên vậy. Hằng ngày, chú Tiên ở một mình trong nhà, đọc sách, tập chữ. Về âm luật lại càng tinh thông, thổi ống tiêu, gãy đàn không khác gì Tương Phi và Lộng Ngọc. Chú thích: Tương Phi, 2 vợ Du Thúng, gãy đàn hay. Lộng Ngọc, con gái Tần Mục Công, giỏi thổi tiêu. Hết chú thích. Trong lúc nhàn nhã, cảm thấy hoa xuân tươi tốt, quanh yến líu lo, cảnh hè sáng sủa, sen lựu đua nở, mùa thu trăng sáng như gương, mùa đông tuyết trắng như thủy ngân. Đối cảnh sinh tình, nàng liền lấy bút mực làm thành bài từ 4 mùa, phổ vào đàn sáo để di dưỡng tính tình. Bài 1: Xuân Từ. Xuân tự qua, ái khí vì, ái nhật tri, đào hoa hàm tiếu liễu thư mi, điệp loan phi, tùng lý hoàng quanh hiển quảng, lương đầu tự yến nam ni, hiệu đăng xuân khê bất tự trì, truyết tân kỳ. Bài 2: Hạ từ. càng khôn tăng trước uất áo, thảo lý thanh oa náo, chi đầu hàng thiền táo, thanh thanh đổ vũ não, á á. Hoang ly lão tần tương cáo, xuân chủ kim quy hề như hà hảo, giá ban cảnh sắc, thiêm khởi nhất phiên liệu liệu. Hạnh chúc dung, quân cổ nhất khúc nam huân tháo, thân tống hà hương đáo, tiên phiên thương tâm tùy phong tận tảo. Bài 3. Thu tức, thủy điện phù lam sơn tước ngọc, kim phong tiễn tiễn sao hãng trúc, lưu hoa vạn lý bạch y y, thu sắc sương ngưng hồng nhiễm lục, oánh triệt thiềm cung nga độc túc, giao giai độc bộ thu hoài xúc, bất như kính lai ly hạ cúc, hoa hương nhàn tọa phú đàn nhất khúc. Bài 4. Đông từ, huyền minh bá lệnh mãn quang sơn, hồng dĩ nam hoàng nhạn dĩ nam hoàng, sắc phong lẫm liệt tuyết mang mang, biến ỷ lan can quyện ỷ lan can, ung lô thượng nhĩ giác thanh nan, tọa chẩm năng an ngọa chẩm năng an, khởi quan cô dịch lạc trần gian, hoa bất tri hàng nhân bất tri hàng. Bản dịch của Phan Kế Bình. Bài 1. Xuân. Cảnh như vẽ khéo ai bài, qua đào miếm miệng liễu dương mài, bướm nhẫn nhơ bay quanh vào liễu lo trong bụi, én đỏ ríu rít trên cây, buồn xuân dịu dặt mối tình ngay, để thơ này. Bài 2. Hạ. Trời đất nhiều phần nóng nẩu, đầu cành rứt giọng de, bãi cỏ gian tiếng chẩu, giờ giọ cuốc kêu sầu, eo éo quanh hót ngẫu. Dường bảo nhau, chúa xuân về rồi, thôi cũng hảo, cảnh sắc dường kia ngao ngán cầm lòng khôn đậu. Mai đậu thần chúc dung gây một khúc nam huân, hương sen thoảng đáo, một trận gió bay sạch lòng phiền não. Bài 3. Thu. Mặt nước trong veo tựa ngọc, gió vàng hay hãy cua khóm trúc, hoa lao muôn dặm trắng phao phao, cây cối vẽ hồng pha vẽ lục, cung thềm sáng quắc ả hằng nga. Dạo bước thềm giao tình rạo rực, chi bằng đến thẳng dưới chậu hoa cúc thơm, thảnh thơi dạo đàn gãy một khúc. Bài 4. Đông. Khí đông mờ mịt tỏa non sông, hồng về nam sông, nhạn về nam sông, gió bốc căm căm tuyết mịt mùng, tựa triện ngồi trong, tựa triện ngồi trong, sưởi lò mặt vẫn vắng đông, ngồi chẳng yên lòng, nằm chẳng yên lòng, dậy xem phong cảnh lúc trời đông, hoa quên lạnh lùng, người quên lạnh lùng. Có một hôm, Thái Công đi qua trước sân, vẫn nghe tiếng đàn thanh tân, nhưng đượm vẻ tiêu tao, ngỡ là duyên nợ chi đây. Thái Công tỏ ý buồn phiền, liền cho con gái nhận Trần Công làm nghĩa phụ. Trần Công thuộc dòng dõi nhà Trần, về ở quê mẹ, nên ngụ cư ở đó. Thái Công làm một cái lầu ở trong vườn hoa của Trần Công, cho con gái sang bên ấy. Cách tường có một nhà quan, tuổi đã muộn mà chưa có con. Một hôm khi đi bách bộ thưởng trăng ở trong vườn hoa, bỗng gặp một cậu bé trai ở dưới cây bích đào, đem về nhà nuôi và nhân đó đặt tên là Đào Lan. Đến nay đã lớn vào tuổi trưởng thành rồi. Thấy người con gái Thái Công nói năng nết na, tư chất khác thường, Đào Lan có ý xin làm rể. Hai ông cũng mừng là người đồng hương, bằng lòng gả cho nhau. Khi làm lễ cưới rồi, giáng tiên về nhà chồng, thờ cha mẹ chồng rất hiếu, đối với chồng giữ lễ thừa thuận, theo được như người thuộc nữ trong thơ Quan Thư. Năm sau sinh con trai, năm sau nữa sinh con gái. Ngày tháng thấm thoát đã 3 năm rồi. Ngày 3 tháng 3, tiên nữ tự nhiên không có bệnh mà mất. Xuân Xanh mới 21 tuổi. Thái Công, Trần Công và nhà Đào Lan rất thương buồn, tống tán cẩn thận. Nói về tiên nữ, từ khi về chầu trời, vì trần duyên chưa hết, tơ tình còn dương díu trong những khi thị phụng ngọ lâu, hội yến dạo trì. thường thường chau mày rõ lệ. Các nàng tiên động lòng ái ngại, tâu lên thượng đế. Chú thích: Ngọc Lâu, Giao Trì là nơi tiên ở trên trời. Hết chú thích. Thượng đế phong làm Liễu Hạnh công chúa, lại cho xuống trần gian. Tiên chúa về đến làng cũ thì đã đến ngày kỵ năm thứ hai rồi. Khi ấy lão bà nhớ thương con, đến nơi phòng cũ của con, chỉ thấy gió cuộn rèm, bóng nắng soi vào cửa sổ, ống tiêu mọt nhắm, đàn ngọc nhện chăn, bồ hóng phủ kính thơ để dách, chuột già nhảy đổ chén trên bàn. Đồ dùng xưa còn đó, con thì ở đâu, càng trông càng nhớ đến người. Lão bà khóc lóc thảm thiết, ngã vật xuống đất. Tiên chúa vội vàng ôm lấy mẹ mà rằng: Con đây, mẹ đừng than khóc nữa. Lão bà hồi tỉnh, mở mắt nói: Con của mẹ ở đâu đến? Có lẽ con vẫn còn sống à? Tiên chúa lắc đầu, nước mắt ròng ròng. Thái công, Trần công và người anh đều chạy đến, vừa sợ vừa mừng. Tiên chúa lại và khóc, nói: Con là người bất hiếu, làm lụy đến cha mẹ. Không phải là con không muốn ở lại để hầu hạ cha mẹ, nhưng vì cơ trời không biết, số mệnh đã định. Xin ba dì cha mẹ nén lòng thương xót để cho con được bớt tội lỗi phần nào. Tiên chúa lại ngoảnh lại dặn dò người anh trong nơm bề thân, nói xong liền muốn từ biệt. Trần công, Thái công khóc giữ lại mà rằng: Từ khi con bỏ trần gian, lũ ta thương phiền vô hạn. Nay con lại về đây thì ở nguyên đây, sao lại từ biệt một cách vội vàng như thế? Tiên chúa nói: Con ở đệ nhị tiên cung, vì có lỗi bị trích xuống trần. Nay từ biệt kiếp trần, lại đến hầu nơi đế đình, chỉ vì nhớ công cha mẹ, tạm về thăm hỏi. Dẫu rằng ba hồn còn đó, nhưng chính phách không đâu, thật là không thể nào thường thường ở luôn nơi nhân gian vậy. Cha mẹ có âm công đã được ghi vào sổ tiên, sau này tất được đoàn tụ, xin đừng lo ngại. Nói xong, tiên chúa biến đi đâu mất. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung Một La Mã, Vân Cát Thần Nữ. Trong phần thứ 6, một số tư liệu văn bản về Đạo Mẫu và Lên Đồng của quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam tập 2, tác giả Ngô Đức Thịnh. Sau đây là nội dung tiếp theo. Nay nói đến Đào Sinh, từ khi vợ chết, chàng mang theo con vào kinh đô, ở một mình trong phòng, bỏ cái việc học hành. Lúc đứng, lúc ngồi, không lúc nào không đeo nỗi u sầu. Một hôm, vào tiết đầu thu, cảnh sắc tiêu điều, giọt mưa rã rít. Dưới thềm, tiếng gió thổi vào lá chuối xào xạc. Cảnh vật nơi đất khách quê người, nỗi niềm lại càng thêm bi thiết. Đào Sinh ôm con ngồi, ngâm lại hai bài thơ tứ tuyệt, rằng: Bài 1: Trần kiếp ta hễ lãng thử sinh, tiền duyên ám tưởng bất thăng tình. Đương niên tư mã cầu hoàng khúc, biên tác ly loan biệt hạc thanh. Bài thứ hai là: Cô sầu khách để bất thành niên, huống thị thê phong khổ vũ thiên. Thạc nhược hữu tình ưng niệm ngã, mạc giao phong vũ quá sông tiền. Dịch thơ. Bài thứ nhất: Trần kiếp than ôi luống những sầu, duyên xưa nhớ lại nghĩ càng đau. Cầu hoàng gãy khúc đàn tư mã, hạt lánh loan chia bởi tại đâu. Bài thứ hai: Buồn tên quán trọ ngủ không yên, gặp lúc mưa tuôn gió thổi phiền. Trời nếu có tình nên nghĩ lại, đừng đưa mưa gió đến liên miên. Chú thích: Tư mã tương, như gãy khúc đàn cầu hoàng thành duyên với Trác Văn Quân. Hết chú thích. Ngâm xong, con đã ngủ say, Sinh liền gọi người vú bế con đi ngủ. Xong rồi chàng ngồi xếp bằng tròn, suy nghĩ, lửa phiền như bốc cháy. Bỗng khí lạnh từ đâu đưa đến, ngọn đèn nửa sáng nửa mờ, chợt nghe tiếng gõ ngoài cánh cửa rất kiếp. Sinh mở cửa ra, nhìn thì là Tiên Chúa. Sinh vừa kéo áo vừa khóc mà rằng: "Tiện sinh này có phúc gặp được tiên, sinh con đẻ cái, gia đình sum họp. Ngờ đâu giữa đường chia phôi, phượng loan gãy cánh, chăn đơn gối chiếc, tịch mịch nhường nào. Nay tiện sinh xin đi theo để thỏa tấm lòng khát khao." Tiên Chúa lấy tay áo che mặt nói: "Lan Quân nói sai rồi. Từ đời xưa ai chẳng chung tình, nhưng không nên say đắm hồng phấn mà quên chí thanh vân. Giả lại trên còn có cha mẹ, dưới còn có con thơ, sẽ trông cậy vào đâu?" Sinh nói: "Tiểu sinh không phải là không biết tự giữ gìn lấy hơi tàn, nhưng chỉ e vì buồn rầu về nỗi thương con nhớ vợ, không chắc gì còn sống ở đời được." Tiên Chúa nói: "Thiếp là tiên nữ trên thiên cung, chàng cũng là ngôi sao ở tòa thượng đế. Duyên đôi lứa của chúng ta đều là do tiền định, nhưng ân tình chưa trọn, ân ái chưa đầy, vài chục năm sau sẽ lại nối duyên cũ. Chàng đừng nên quá thương tâm." Nói xong, vợ chồng lên phòng ngủ. Tiên Chúa hết lòng khuyên chồng về tu thân tề gia. Đến gần canh năm, Tiên Chúa dậy mặc áo, bảo Sinh rằng: "Cha mẹ thiếp ở nơi cố hương, rất có ý trông mong vào chàng. Chàng nên thường tới thăm hỏi, thay thiếp sớm chiều, không nên nhãn quên tình con rể." Nói xong, biến lên trên không, đi mất. Từ đó tung tích như mây nổi lưng trời, không nhất định ở đâu cả. Có khi giả làm gái đẹp, thổi ống tiêu ở dưới trăng, có khi hóa làm bà già, tựa gậy trúc ở bên đường. Người nào dùng lời đùa, bỡn cợt, tất bị tai giả. Người nào mang lễ cầu đảo, tất được phúc lành. Tất cả các vật tiền bạc, tơ lụa mà người ta dâng đều mang về nhà cho cha mẹ dùng. Ít lâu, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, kế tiếp mất. Năm sau, đào sinh cũng mất. Con cái của Tiên Chúa đã đến tuổi thành nhân. Trong lòng Tiên Chúa không còn vướng víu gì. Từ đó mới đi chu du thiên hạ, tìm nơi danh thắng, đem cảnh núi non làm cảnh gia tiên. Đến đất Lạng Sơn, thấy bên núi có một ngôi chùa, phong cảnh hữu tình. Hàng ngàn ngọn thông cao vót, nhiều khóm tươi tốt, tùm. Hạt ngậm hoa, vượng cúng quả, bia xanh rêu lấp, tượng Phật bụi mờ. Ít có người đi lại giảng cảnh. Tiên Chúa sau khi thăm chùa, liền ngồi lên ghế, đặt ở gốc ba cây thông, gãy đàn hát rằng: "Cô vân lai vãng, hề sơn thiều nghiêu, u điểu xuất nhập, hề lâm yêu kiều, hoa khai mãn ngạn, hề hương phiêu phiêu, tùng minh vạn hát, hề thanh tiêu tiêu, tứ cố vô nhân, hề quýnh trần hiu, phủ đàn trường khiêu, hề độc tiêu giao, hu ta hề, sơn lâm chi lạc hề, hề giảm linh tiêu." Dịch nghĩa: đám mây bay đi bay lại trừ, núi cao ngất, chim đàn lượn ra lượn vào trừ, rừng tùm, hoa nở đầy bờ trừ, hương thoang thoảng, thông reo muôn hàng trừ, tiếng rào rào, bốn mặt vắng tanh trừ, cách bụi trần, gãy đàn ca hát trừ, tự ý tiêu giao, than ôi trừ, cái thú sơn lâm trừ, kém gì trên cung mây. Hát xong, chợt nghe ngoài đường có tiếng sướng rằng: "Tam mộc xâm đình, tọa trước hảo hề nữ từ." Tiên Chúa đưa mắt lên nhìn, thấy một người chích khăn nhà nho, mặc áo rộng, cưỡi con ngựa tốt, có mấy chục người đi kèm, có cờ tiết mau đi trước. Chúa liền ứng thanh đối rằng: "Trùng dương xuất lộ, tẩu lai sứ, giả lại nhân." Người ấy xuống ngựa nói: "Nàng là người ở đâu mà lại có tài thông minh như thế?" Tiên Chúa tay trỏ vào trong núi nói: "Tôi là người ở trong núi này." Người ấy lại xướng rằng: "Sơn nhân bằng nhất kỷ, mạc phi tiên nữ lâm phàm." Tiên Chúa lại ứng khẩu đối rằng: "Văn tử đới trường cân, tất thị học sinh thị trướng." Người ấy nghe xong vội vàng vái chào, ngẩng đầu lên thì thấy chẳng còn ai nữa, lùng tìm khắp cả trong chùa, chẳng thấy tung tích gì. Chỉ thấy cây gỗ mộc giả ngang bên đường, nhận kỹ ra bốn chữ: Mão Khẩu Công Chúa. Trên cây mộc có lập một cái bảng treo lên rằng: Băng Mã Dĩ Tẩu. Người đi theo ông hỏi là ý nghĩa gì? Ông nói: Mão Khẩu Công Chúa, lại thêm chữ mộc, nghĩa là Liễu Hạnh Công Chúa vậy. Còn như chữ Băng Mã Dĩ Tấu, nghĩa là đợi ta. Họ Phùng là Phùng Khắc Khoan, khởi công vậy. Chữ dĩ ở trong chữ tẩu là chữ khởi. Mọi người đi theo, nghe lời ông cắt nghĩa, đều lè lưỡi, lấy làm lạ. Ông liền gọi các phụ lão ở nơi sơn trang ấy, giao cho một khoản tiền để tu sửa nơi chùa ấy, và để một câu thơ ở hành lang bên tả, rồi ra đi. Thơ rằng: Tùng lâm tịch mịch, phất nhân gian. Rừng rậm tịch mịch, có nhà Phật. Bỗng nghe có người ở ngoài núi hát rằng: Sổ khúc nhiễu vân, nhân bất kiến. Mãn tiền sơn sắc, bích ta nga. Dịch nghĩa: Mấy khúc ngừng mây, người chẳng thấy. Đầy trời sắc núi, biết xanh rì. Từ đó về sau, tiên chúa hành tung không định, lòng móc cưỡi mây, chơi trăng cợt gió. Tất cả sông lớn, núi cao, chùa tháp, danh thắng ở các nơi, không chỗ nào là không có bút tích lưu đề. Sao lại có ý luyến mộ nơi phồn qua, tiên chúa trở về Đông Kinh, thường đi lại đất Trường An, như các chỗ Huệ Nhai, Báo Thiên, Hoàng Đình, Đông Tân, vân vân. Không ngày nào là không lui tới, người thường không biết đâu mà lường tung tích được. Khi ấy Quan Thị Ngư họ Phùng đi sứ Bắc Quốc mới về, giữ việc bộ lại. Diệt Quan bận rộn, giấy tờ chồng chất, suốt ngày không được lúc nào thư thái. Bỗng nhớ đến những nơi danh thắng mà khi đi sứ đã đi qua, như Hồ Động Đình, Hồ Hoàng Hạc, Lầu Nhạc Dương, sông Xích Bích, vân vân. Trước kia phóng khoáng như thế nào, ngày nay phiền nhiễu như thế nào. Nhớ đến câu thơ của Sầm Lâu Tử: Xoa lạp duyên hồ vinh bội ấn, tan ma hề giả thắng phong hầu. Dịch ý là: Mặc áo tơi đội nón dạo chơi xung quanh hồ, dinh hiển đeo ấn. Cảnh làm quan: Dâu gai mọc đầy ngoài đồng nội, cảnh điền viên. Ngẫm thú vị ấy lại còn hơn được phong hầu. Ngẫm nghĩ câu thơ ấy, liền nảy ra ý tưởng tìm một cuộc nhàn du cho khuây khỏa tinh thần. Phùng liền đeo túi thơ, mang bầu rượu, cùng với hai người bạn thiếu niên là cử nhân họ Hồ, tú tài họ Lý, đến Tây Hồ đi tản bộ. Hôm ấy gặp ngày đầu hè, sắc trời sáng sủa, ba người đi qua một dải giường thượng lâm, trải nhiều nơi hoàng đình thủy tạ. Gió mát thoảng đưa, hương sen thơm nức, bỗng chốc đã đến bên hồ Tây rồi. Lý bảo Phùng rằng: Ngày học dẫu năm xe, tài cao bảy thước, nay gặp lúc trời quang cảnh đẹp, lại không thấy hứng sao? Phùng liền ngâm rằng: Danh lợi bôn ba nhất phiến trần, Tây Hồ thốn bộ hốt nhàn thân, Bồng Lai phương trượng giai hư huyễn, Thủy tính tiên phàm tống tại nhan. Dịch là: Danh lợi bon chen một cuộc đời, Tây Hồ phóng bộ thảnh thơi chơi, Bồng Lai phương trượng điều hư huyễn, tiên tục chẳng qua chỉ ở người. Ngô nói lời ngâm rằng: Oánh nhiên phương thốn tục trần vô, bao quát càng khôn nhất họa đồ, tề nguyệt quang phong tùy sái lạc, mục trung hà xứ bất Tây Hồ. Dịch là: Trong lòng quét sạch bụi trần nhơ, bao quát càng khôn một họa đồ, trăng sáng gió trong tùy hứng thú, đâu đâu chẳng phải chốn Tây Hồ. Lý cũng ngâm rằng: Hoa nghinh khách điếm liễu nghinh thuyền, tân nhật Tây Hồ tận túy miên, tỉnh khởi thi đàm kinh tứ tọa, thử thân ưng thị trích thần tiên. Dịch là: Hoa chào điếm khách liễu chào thuyền, suốt tháng Tây Hồ ngủ liên miên, tỉnh dậy bàn thơ kinh khắp chốn, thân này có lẽ tiểu thần tiên.

muốn đến trọ nhà ông một đêm, xin đừng câu nệ thế tình. Người thư sinh ấy ngờ là con gái Trăng Hoa, nên tảng lờ không nghe thấy, rảo bước đi nơi khác. Té ra người thư sinh này nguyên là chồng trước của tiên chúa, chỉ vì khi trước ôm sầu mà thác, nay lại thác sinh ở nơi này. Lúc ấy thư sinh mới đến tuổi thành nhân, chí khí khác người, có tài tựa vào mình ngựa làm thơ, có dáng đẹp khiến gái yêu vứt quả. Chú thích: Viên Hổ có tài viết văn, tựa lưng vào mình ngựa, thảo hịch trên đường đi. Phan Nhạc đẹp trai, được con gái ném qua quả, tỏ cảm tình. Hết chú thích. Nhưng không may cha mẹ mất sớm, lại không có anh em, chưa lấy vợ, nghèo cùng quá nổi. Ngày hôm ấy đi học về, chợt gặp tiên chúa. Thư sinh này bản tính vẫn nghiêm trang, giả lại không rõ duyên ước kiếp trước, cho nên nghiễm nhiên chống lại lời xin trọ của tiên chúa. Có một hôm, thư sinh đi chơi, thấy một cây đào ở bên đường có bức hoa tiên, đề một bài thơ rằng: Diễm chất thiên thiên, bất giả tài, phương tâm trinh thủ kỷ niên lai, khởi dục trần tục đăng nhàn kiến, trực đãi đông quân thứ đệ khai, tố nữ tương tri trường ngã chiếu, phong di truyền tính vị thùy môi, tảo tri lưu thủy vô tình luyến, mạc hiển phi hồng trục khách bôi. Dịch là: Chất tốt thiên nhiên chẳng phải trồng, lòng trinh gìn giữ đã bao đông, người phàm xá kể nơi trần tục, hoa nở còn chờ ngọn gió đông. Tố nữ biết nhau sôi bụng rõ, phong di đưa mối với ai cùng, sớm hay nước chảy không lưu luyến, chẳng để hương bay bén chén đồng. Thư sinh xem xong càng thêm trọng nghĩa mến tài, thở than mà rằng: Sức bút điều đặn, lời thơ tươi đẹp, không ngờ trong thế gian lại có nữ tài dường này. Dẫu Di An và Thục Chân sống lại cũng chưa chắc là ai hơn ai kém vậy. Chú thích: Di An và Thục Chân, hai người đều là tài nữ đời Tống. Hết chú thích. Nói xong liền họa dần, để ngay bên bài thơ trước rằng: Tạc kiến giao trì điện ngoại tài, như hà tiêm chủng lạc trần lai, mãn tiền phàm thảo nhàn vô ngữ, độc bạn u lan không tự khai, quyền quản phong quang ưng thủ tiếu, chui môn cường lãng cảm thông môi, tương phùng lâm hạ tăng trù trướng, dục túy la phù nhất tử bôi. Dịch nghĩa: Vừa rồi tôi được hân hạnh trông thấy cây đào tiên trồng ở ngoài đến giao trì, không rõ sao thổ sản trên cung tiên mà lại lạc xuống trần gian. Thứ đào quý báu ấy không hề kết bạn với loài cây cỏ tầm thường, sao chỉ nở qua một cách tự nhiên bên cây lan một nơi bóng tối. Thẹn mình là thư sinh tài kém, e bậc cao minh chê cười, có đâu dám điên cuồng mà được đột gửi lời mối lái đến cửa thần tiên. Gặp nhau ở dưới rừng lại càng thêm gợi mối sầu. Nay tôi cả gan muốn được uống say một chén rượu la phù. Thư sinh đề thơ xong, mơ màng như trong giấc mộng, muốn vào rừng tìm bạn tri kỷ, lại e có ý đường đột. Bất đắc dĩ chàng ngồi ở dưới bóng cây, bàng hoàng nhìn quanh, mãi đến bóng đã xế chiều mới miễn cưỡng trở về nhà. Lúc ấy gặp kỳ mưa xuân liên miên mấy ngày, cảnh gợi thêm sầu, chàng liền nghĩ một bài từ rằng: Tài hạ nhai, tình hà hảo, nhất phiến tài tình kiêu khách não, khách não kỹ thời tiêu, tương tầm bất pha giao, phong hốt khởi, vũ hốt chí, thâm ta chi xích thành thiên lý, vũ bá phong di thái bạc tình, xuân sầu liên tịch hộ thường quynh, kỹ hồi một nhiễu đào nguyên lý, dục bả thiên kim mãi nhất tình. Dịch là: Tài tốt đẹp dường nào, tình nồng nàn dường nào, một mảnh tài tình triêu người xiết bao, gió thổi bừng lên, mưa tuôn sập đến, khiến cho cách nhau chỉ tấc thước mà quá ra xa nghìn dặm, gió gió mưa mưa luống gợn phiền, xuân sầu dằn dặc cửa gài then, đào nguyên chan chứa lòng mơ tưởng, trời tạnh dầu mua chẳng tiếc tiền. Ngày hôm sau, khi trời quang tạnh, Sinh vừa đi vừa tưởng tượng rằng bài thơ mà ta để mấy hôm trước có lẽ bị mưa gió làm rách nát, chả biết có được mỹ nhân thưởng thức đến chăng. Khi thư sinh đến nơi thì hoa đào vẫn tươi tốt, nét mực còn y nguyên, chỉ không có mỹ nhân, lòng thêm áy náy. Thư sinh lại quả rằng: vạn chủng tương thận nhật tài, tầm phương nhẫn phụ thử trùng lai, sổ hàng cẩm tự nhân như tại, nhất trần xuân phong qua chính khai, thùy cố trùng mông quân hữu ý, khiên kỳ thác thận ngã vô môi, hưu ta kỳ ngộ thành ô hữu, sầu hải mang mang lãng độ bôi. Dịch nghĩa: hằng ngày trọn muôn mầm tương tư, tìm qua đâu nở để phủ phàng đến lần thứ hai này. Vài hàng chữ gắm còn kia tưởng tượng như là giai nhân vẫn ở đó. Một trận gió xuân đưa đến khiến cho hoa đào mỉm cười đua nở. Hân hạnh được giai nhân lại có nhã ý hạ cố, phàn nàn cho tiểu sinh sai hẹn không tìm mối manh. Thang ôi duyên kỳ ngộ thành ra không đâu, bể sâu mông mênh lai láng gửi vào chén rượu. Thư sinh đề thơ xong, ta nghe trong rừng có tiếng nói rằng: người quân tử lại đến đây à? Thư sinh trông rõ là tiên chúa, mừng rỡ vô cùng, đến trước mặt chào hỏi. Trước kia được mỹ nhân lưu tâm đến, lòng luống cảm động, tự nghĩ tài mọn không xứng đáng. Ai ngờ hận tình nhã ý, quyến luyến không quên, cho nên kẻ thư sinh này cũng không biết từ bao giờ mà ngày nay có kỳ ngộ này vậy. Tiên chúa mời thư sinh cùng ngồi lên hòn đá và nói: thiếp con nhà quan ở huyện bên kia, cha mẹ mất sớm, nhà cửa tiêu điều, có ý muốn kén chồng, nhưng e nhiều kẻ trêu ghẹo. Vừa rồi thiếp xa lánh nơi phồn hoa vào nơi rừng núi, nhận thấy lang quân là người nho sĩ phong nhã, cho nên có lòng quyến luyến. Nếu người quân tử không hẹp hòi câu nệ, kết nghĩa tóc tơ, có lẽ cũng là duyên ước lửa ba sinh vậy. Thư sinh cả mừng, nói: cảm tạ tấm lòng, sẽ xin cậy người làm mối. Tiên chúa cười nói: người trưởng phu làm việc không cần câu chấp lễ nghi lặt vặt, kìa xem nàng vân quân, nàng hồng phất, đời sau cũng chẳng ai chê là trái lễ, mà chỉ khen là biết yêu tài. Thiếp với lang quân, trên không có cha mẹ, dưới không có thân thích, tri kỷ gặp nhau, một lời như vàng đá, còn cần phải mối lái gì? Hai bên liền xướng quạ. Khi xướng quạ xong, hai người đi thông thả cùng về. Về đến nhà, trông thấy mặt trăng đính ướt, hướng lên trời, lại tạ. Từ đó sắc cầm hòa hợp, kính yêu lẫn nhau. Sinh do có quyến luyến nơi xuân khuê, biến nhãn chốn cửa tuyết. Có một đêm, tiên chúa còn đang ngồi dệt cửi. Sinh nhân lúc đêm trăng, ở trường học về nhà, liền ngồi xuống trước sân, đốt hương cùng uống rượu. Sinh thừa tụ hứng, nói: sắc thu sáng, mặt trăng trong, 28 ngôi sao phân minh. Ái khanh, ái khanh, đối với đêm thanh này tính sao? Tiên chúa nhận thấy Sinh có ý lả lơi, liền nhân lời Sinh vừa nói, lấy tên 28 ngôi sao viết thành một luật thơ rằng: nữ nhan thùy vị viễn thư phòng, tất bả nguy tâm định chủ trường, lâm chấn thất hư phân bích diễm, nguyệt đê mạo giác tá lầu quan, liễu văn tinh bỉnh tu tham cứu, cơ phó ngưu mang yến tỉnh tường, chủy thổ khuê hàng tranh quỷ đẩu, vũ môn dực sĩ sấn dương can. Dịch nghĩa: ai bảo quyến luyến về nữ sắc mà xa lánh phòng đọc sách, nên hết sức để tâm vào việc học, đừng hòng phóng túng buông tuồng. Nhờ các ngôi sao chiếu vào vách để làm đèn, mượn ánh mặt trăng sôi vào lầu để đọc sách, phải khảo cứu vào văn chương nên nhận rõ về đạo học. Nhã ngọc phun châu tranh chiếm bản vàng, thừa dịp thành niên dược cửa vũ môn. Sinh nhận thấy thơ của tiên chúa có ý khuyên sự chăm học, liền họa ngược vần lại rằng: Thôn ngưu quật tỉnh chí vương can, cơ thủ xâm truyền dĩ tất thường, đầu thất bích đề kinh quỷ đảm, nguy lâu khuê vịnh động tinh quang, giác tài thùy vị đê đường liễu, dực mão đa tâm vĩ hán trương, tố nữ thanh hư ưng chẩn ngã, quế chi nguyệt chủ tống văn phòng. Dịch nghĩa: Nuốt sao ngưu đào giếng nước, chí khí rất hăng hái, đào học truyền lại đã thấu rõ và tỏ tường hết, đề chữ vào dách để quỷ thần kinh hồn, ngâm thơ trên lầu lai động cả đến trăng sao, tài không chịu kém Liễu Tôn Nguyên đời Đường, học đã theo kịp Trương Tử Phòng đời Hán, nàng tiên tố nữ ở nơi thanh vắng nên nghĩ đến ta, đem cành quế ở trên cung trăng vào văn phòng cho ta. Tiên chúa xem thơ bảo rằng: Đã gọi là nho, học thì phải hành, trước dẫu lấy văn chương tiến thân, sao phải đem tài kinh luân giúp đời. Nếu chỉ đẻo gọt từng câu từng chữ, xính lạ khoe tài để ăn trộm cái hư danh của nho giả thì không đáng quý vậy. Xin ân cần từ tạ nói: Tiểu sinh này trước kia tự phụ chút tài mọn, có ý cuồng phóng, nay được nghe lời già ngọc, xin ghi trong lòng, không dám phóng túng như trước nữa. Tiên chúa nghe lời xin nói, lấy làm bằng lòng. Vợ chồng cùng ngồi chuyện trò vui vẻ, đến khuya mới đi ngủ. Sau đó một năm, sinh được một trai, rất thông minh. Lại sang năm sau, sinh thi đỗ, được bổ vào viện hàn lâm, công việc ít, thường cùng với tiên chúa tướng quạ làm vui. Có một đêm về cuối mùa xuân, hai vợ chồng ngồi bên lò đốt hương, bỗng tiên chúa chảy nước mắt khóc. Sinh thấy làm ngạc nhiên, liền hỏi duyên cớ. Tiên chúa nói: Thiếp không phải là người dân gian, thiếp chính là tiên trên thượng giới, chỉ vì đánh rơi chén ngọc bị tạm trích xuống trần, cùng với chàng kết tinh cầm sắt là do duyên ước từ trước, nay trích kỳ đã đủ, thiếp phải lên cung tiên. Nghĩ đến chồng con, dẫu đầy lòng thương cảm, cũng không làm sao được. Sinh nghe, đau buồn hết sức, không nói nên lời, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Tiên chúa vội cầm tay chồng, nhìn không rời. Bỗng chốc tiếng xe loan đeo ngọc đã văng vẳng ở cửa ngoài. Chỉ thấy cơn gió thơm, thoảng qua đám mây lành hợp lại. Không biết người tiên đã biến đi đâu mất rồi. Sinh từ đó trong lòng sầu cảm, không để ý đến công việc quan, gặp những lúc qua sớm trăng lên, miễn cưỡng tựa câu lơn, gửi tình và bút mực. Lời quán không thể nào kể xiết, thường thường tự than rằng: Người ta đặt thân vào quan trường, trước là để phò nước giúp dân, sau là để nuôi cha mẹ vợ con. Nay ta tài hèn sức mọn, việc nhà không chút tơ dương, vậy thì còn trói buộc ở trong trường danh lợi làm gì? Chàng bèn dâng thư xin cáo quan, về làm nhà ở rừng đào cũ, suốt đời không lấy vợ nữa, chăm việc dạy con, lúc nhàn hạ gửi hứng vào khói mây thơ rượu mà thôi. Lại nói về tiên chúa, sau khi lên cung tiên đã mãn hạn 5 năm công cán, lại nhớ đến duyên ước ba sinh, liền tâu với thượng đế rằng: Xin lại giáng sinh xuống cõi trần, cho được thỏa nguyện sinh quá không thường, ngao du tùy thích. Thượng đế y cho lời tấu ấy, tiên chúa liền đem theo hai cô nương Quế và Thị, thẳng trỏ đất phố cát Thanh Hóa, từ trên không mà bay xuống. Địa phương ấy núi non xinh đẹp, cây cỏ xanh tươi, có suối trong nước chảy suốt ngày đêm, có đường lớn đi qua Nam Bắc, tiên chúa thường hiển linh, người lành được phúc, kẻ ác bị tai vạ. Thấy thế, dân ở vùng ấy sợ hãi, cùng nhau lập ngôi đền, phụng thờ. Đến thời Cảnh Trị, triều đình nghe tin đồn, tưởng là yêu quái, sai quân Vũ Lâm cùng với thuật sĩ đến nơi tiểu trừ. Nào là voi ngựa thét gian, nào là chuông trống khua động, người bắn cung, kẻ bắn súng như sấm sét, người vứt ấn, kẻ giáng bùa như gió mưa. Trong chốc lát, một tòa đền đã biến thành khối tàn. Biết đâu oai vua dẫu đáng sợ, nhưng phép tiên lại thần diệu hơn. Sau đó ít lâu, dùng đó sinh bệnh dịch, lây cả đến loại lục súc. nhân dân ở nơi ấy hoảng sợ, lập đàn cầu đảo. Bỗng nhiên trong đám đông nhảy ra giọt lên trên đàn ba tầng, quát to rằng: "Ta là tiên nữ trên trời, hiển thánh xuống trần. Lũ chúng ngươi phải xin phép triều đình làm lại đền mới. Ta sẽ trừ tai, cho phúc, chuyển vạ làm lành. Nếu không nghe lời thì một vùng này sẽ không ai sống sót nữa." Nhân dân nghe theo lời thần đã nói, cùng nhau kéo đến cửa, khuyết kêu xin. Triều đình cho là thiêng liêng và lạ lùng, lập tức hạ lệnh cho phép sửa sang, làm lại đền mới trong núi Phổ Cát. Sắc phong Mã Hoàng công chúa, nhân dân ở phương ấy cầu phúc đều thấy báo ứng ngay. Đến sau, quân nhà vua đi tiểu trừ giặc, tiên chúa thường có công giúp sức, triều đình gia tặng là chế thắng hòa diệu đại vương, được ghi vào tự điển. Cho đến nay, mọi nhà khắc tượng, các nơi làm đền, thờ phụng một cách tôn nghiêm, kính cẩn, khói hương nghi ngút ngàn thu. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung một La Mã, Vân Cát Thần Nữ, trong quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam tập 2, tác giả Ngô Đức Thịnh.